tối cường hệ thống đế hoàng, chương 37, không gian giới chỉ, thần khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ly quay đầu lại nhìn về phía Tây Môn Hạo, đôi mắt sáng ngời lóe lên một đạo hàn mang. Tây Môn Hạo, nếu như ngươi không phải là hoàng tử Khánh Quốc, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua váy của mình, đối phương nói đến. Sưng đỏ, rõ ràng để cho nàng nghĩ sai. Thế nhưng là thời gian của mình còn chưa tới, mới chợt nhận ra cái gia hỏa kia cố ý, khuôn mặt đỏ lên, chân nhỏ giẫm một cái, xoay người rời đi. Ai, bao bao của ta. A Tây Môn Hạo hiên ngang, không chút nào thèm để ý chút nào đến lời uy hiếp của đối phương. Hạo huynh, ngươi nãy giờ cứ ấy giờ cứ luôn miệng, bao bao, cái gì bao. A Cơ Vô Bệnh tò mò hỏi. Hồng bao, Cơ Vô Bệnh càng thêm nghi ngờ. Ai, nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Lão Lưu, thu dọn một chút, chúng ta lên đường. Tây Môn Hạo lần đầu tiên vứt bỏ một cái hồng bao, tâm tình có chút buồn bực. Mặc dù hắn đã nghĩ tới về sau càng ngày hồng bao sẽ càng khó lấy, nhưng đây chính là lần thứ nhất khiến cho hắn cảm xúc rất sâu. Nếu như thực lực của mình mạnh hơn, nếu như cô nàng kia thực lực yếu một chút. Như vậy, hắn sẽ không chút do dự đem bàn tay của mình đưa vào vạt áo đối phương, lấy hồng bao trước rồi đã rồi lại nói. Dâm tặc, chết đi, tên dâm tặc thối tha, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, vô lại. Lạc Ly cố hết sức hình dung hình ảnh của Tây Môn Hạo trong đầu, đồng thời cô bảo kiếm trong tay, hoa lá ven đường xem như gặp xui xẻo. Diệp Lăng Phong vẻ mặt có chút cổ quái, sư muội luôn luôn lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại trở nên táo bạo như vậy, sự thay đổi này khiến cho hắn có chút không thích ứng. Sư huynh, lần sau ta muốn giết cái tên dâm tặc, ngươi không nên cản ta. Chấm, Lạc Ly một kiếm chém đứt một bụi cây vẹn đường, hung hăng nói. Sư muội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, hắn đã suy nghĩ thật lâu, nhưng mỗi lần mình hỏi, nàng đều ngậm miệng không đáp. Sư muội, mặc kệ ngươi cùng Tây Môn Hạo có thù oán gì, nhưng đừng quên, chúng ta lần này tới Khánh Quốc là có chuyện phải làm. Tuyết Liên ngàn năm trên Tuyết Sơn đã sắp trưởng thành, chúng ta phải nắm bắt được cơ hội này. Nếu mà bị người khác cướp được, sư phụ sẽ trách mắng. Diệp Lăng Phong thấy bộ dáng phát điên của sư muội mình, không nhịn được liền nhắc nhở. Lạc Ly sững sờ, sau đó phất tay thu bảo kiếm vào, trong nháy mắt khôi phục khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo. Ta biết rồi sư huynh, trước khi lấy được Tuyết Liên Hoa ngàn năm, ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức. Nói xong, chạy như bay, trong nháy mắt lướt qua mặt đất bắt đầu chạy, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Diệp Lăng Phong hít sâu một hơi, hương khí còn lưu lại sâu trong không khí, trên mặt hiện lên một tia mê say. Ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Sư muội, ngươi yên tâm, sau khi hái được Tuyết Liên Hoa ngàn năm, ta sẽ đích thân giáo huấn cái tên Tây Môn Hạo này. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 viên nguyên khí đan sơ cấp. Đã tạm thời chuyển vào không gian chữ vật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cao bạo lựu đạn. Đã tạm thời chuyển vào không gian chữ vật. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động rút thưởng bằng bàn quay may mắn, trong 5 giây click mở bắt đầu. Ngọa tào, quả nhiên có mất tất có được. A, mất đi một cái tới ba cái. Còn có phát động rút thưởng may mắn bằng bàn quay. Tây Môn Hạo nhìn xem bàn quay may mắn trước mắt tại chính mình. Sử nữ ném, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, ngày thứ hai liền soạt ra ba cách, còn có cả rút thưởng luân bàn chính mình chờ đợi đã lâu. Lần trước rút được tấm thẻ triệu hoán hiếm hoi, lần này không biết sẽ ra vật phẩm gì đây. Hắn không có thời gian nhìn các vật phẩm ở phía trên, nhanh chóng bấm nút bắt đầu. Tít tít tít, kim bàn quay chuyển động tốc độ cao, cuối cùng, cũng dừng lại tại một vật phẩm chiếc nhẫn màu bạc. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhân phẩm bộc phát, rút được thần khí, không gian giới chỉ, số lượng, một cái. Không gian giới chỉ, thần khí, Tây Môn Hạo sau khi rút thưởng bàn quay may mắn xong thì từ trong không gian chữ vật lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc. Hệ thống tiểu muội, cái này dùng thế nào? Gia hỏa may mắn, mau đeo nó vào ngón tay của ngươi. Hệ thống nói ra, Tây Môn Hạo khoa tay mấy lần, cuối cùng đeo ở ngón út bên bàn tay phải. Móa, hắn bỗng nhiên mắng một câu, bởi vì có cảm giác như ngón tay út của mình bị thứ gì đó châm vào khiến đau nhói. Tốt, nhỏ máu nhận chủ, về sau ngoại trừ ngươi, ai cũng đừng hòng mở nó ra, hiện tại, chỉ cần trong đầu ngươi có một ý niệm, liền có thể thấy bên trong. Hệ thống giải thích nói. Tây Môn Hạo nhìn xem chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay, nhìn hết sức phổ thông, thậm chí ngay cả cái hoa văn đều không có. Trong lòng hơi động, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một không gian. Hoa Nga, may mắn ra hỏa, không gian lớn một trượng. Hệ thống lần nữa sợ hãi than nói. Một trượng, rất lớn sao? Tây Môn Hạo có chút không hiểu. Ký chủ tiên sinh, người có biết tại Thiên Kình Đại Lục bình thường chừng 1 mét liền đã khó được. Hệ thống tiểu muội ta không biết, nhàm chán, hệ thống khinh bỉ Tây Môn Hạo một thoáng, liền trở nên yên tĩnh. Tây Môn Hạo nhìn thoáng qua không gian giới chỉ, sau đó lại liếc mắt nhìn gậy sắt dưới chân, trong lòng hơi động. Soạt, gậy sắt biến mất, lại nhìn vào trong không gian, hơn 200 cân, thậm chí tăng thêm 2 cái bàn tạ 20 cân sắt đều xuất hiện ở bên trong. Sau đó trong lòng lần nữa khẽ động, tạ lại xuất hiện dưới chân. Ha ha ha, ha ha ha, nhiều bức a, Hạo gia muốn che trời. Ta xem ai dám ngăn cản. Tây Môn Hạo ngang nhiên cười lớn, nụ cười có chút dâm đãng, có chút điên cuồng. Sau đó, từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một trái lựu đạn. Đúng vậy, lựu đạn không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Mẹ nó, có đạn hạt nhân không? Tây Môn Hạo nhìn cao bạo lựu đạn trong tay, hắn không biết loại đồ chơi này có thể hay không tạo thành sát thương lớn đối với người tu luyện, nhưng nếu là ném vào trong đám người thường, tuyệt đối sẽ để người ta lìa xa nhân sinh. Uy, công tử, nhanh lên a, Bích Liên ở phía trước trên xe ngựa hô. Tây Môn Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn xe ngựa đi xa thu tả, lập tức lại đem tất cả đồ trong không gian chữ vật tạm thời truyền vào trong không gian giới chỉ, lần này cũng không cần sợ 7 ngày sau sẽ mất, sau đó nhanh chóng phóng tới xe ngựa. Hắn đã sử dụng 2 bình đoạn thể dịch, không chỉ có lực lượng tăng lên, tốc độ cũng tăng lên không ít, có thể nói là tố chất chỉnh thể đều đề cao rất nhiều. Đắc kỷ, bôi thuốc cho chủ nhân. Tây Môn Hạo lên xe ngựa về sau trực tiếp đem chính mình cởi đến chỉ còn một đầu quần lót Bích Liên may thủ công. A, Bích Liên xấu hổ nghiêng đầu đi, mặc dù đối phương ở trần mình đã thấy qua thế nhưng là nơi này còn có người ngoài đây. Má, người thật là vô cùng biến thái. Cơ Vô Bệnh im lặng đi ra thùng xe, ngồi ở đằng sau, hai chân khoác lên bên ngoài. Chủ nhân, bôi thuốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc kỷ hết sức thân mật quỳ gối bên cạnh Tây Môn Hạo. Thân thể của nàng không biết cái gì làm thành, ngược lại sau khi bôi lên dược tề cho Tây Môn Hạo xong, hai tay cũng không có việc gì, không đến mức giống Bích Liên phiền toái như vậy. Tây Môn Hạo lấy ra bình đoạn dịch thể thứ 3 đưa cho Đắc Kỳ, sau đó ghé vào bên trên thùng xe nhắm mắt lại. Đắc Kỳ mở ra bình thuốc liền có một cỗ mùi cay cay bay ra, xông Bích Liên nhíu chặt mày, xông Cơ Vô Bệnh một trận ho khan. Mà nàng lại không có ảnh hưởng chút nào, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ở trên người Tây Môn Hạo bôi lên. Cái bàn tay nhỏ kia còn hơi lạnh, dùng chút đoạn dịch thể tán đều mở, liền để Tây Môn Hạo cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bàn tay lục lọi mấy lần, mò tới Đắc Kỳ cái cặp ngực co giãn phơi trần ngọc trụ kia, không hề cố kỵ mà bắt đầu chuyển động. Bích Liên không cẩn thận thấy cảnh này, vội vàng mặt hướng bên ngoài quỳ. Đây là quy củ trong cung, chủ nhân muốn, đùa nghịch lưu manh, nô tỳ phải tránh mặt, vô sỉ. Cơ Vô Bệnh hiển nhiên thấy được há mồm mắng một câu. Bất quá, hắn hiếu kỳ nhất vẫn là cái chất lỏng màu đỏ kia. Hạo huynh, ngươi bôi là cái gì vậy? Tráng dương, thiên kình độc nhất ngươi thử không? Tây Môn Hạo lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Không không không, loại thuốc này tác dụng phụ quá lớn, thân thể của ta nhỏ yếu, vẫn là thôi đi. Cơ Vô Bệnh đầu lúc lắc qua lại, Tây Môn Hạo mỉm cười, không có nói rõ lý do, mà là thản nhiên nói. Bích Liên, nắm rèm buông ra. Vâng, công tử, Bích Liên buông rèm xe xuống, đem Cơ Vô Bệnh ngăn ở bên ngoài. A chủ nhân, nơi đó không thể móc sẽ bị chơi hỏng. Thanh âm có chút ngượng ngùng của Đắc Kỷ truyền ra ngoài. Má, phù phù, Cơ Vô Bệnh trực tiếp rơi trên mặt đất ngã gục xuống. Tật Phong Lang phía sau vội vàng vọt lên, ngậm lấy Cơ Vô Bệnh thả đến trên lưng, sau đó theo sát lấy xe ngựa. Tây Môn Hạo, người cái tên cầm thú này. Khụ khụ khụ, cách chương,